Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, bố trí côn lôn cảnh. Cát Đông Húc khẳng định trả lời, tại mọi người vang lên bên tai tựu như cùng thiên lôi cuồn cuộn giống như vậy. Nghe cho bọn họ lỗ tai đầu óc rung động ầm ầm. Đầu óc căn bản không biện pháp vận chuyển bình thường. Long hổ cảnh, nếu như không phải những năm trước đây côn lôn cảnh một trận chiến. Mấy trăm năm qua vẫn là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Côn lôn cảnh đánh một trận xong, toàn bộ kỳ môn công nhận long hổ cảnh cường giả chỉ có một vị. Đó chính là Cát Đông Húc Cát chân nhân. Trừ hắn ra, long hổ cảnh như cũ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Kỳ môn bên trong không có một người dám hy vọng xa vời chính mình sẽ có một ngày có thể trở thành là long hổ cảnh tu sĩ, bởi vì liền ngay cả đột phá đến luyện khí 9 tầng. Đạp hư không thông đạo rời đi đối với bọn hắn mà nói đều là hy vọng xa vời. Lại nào dám hy vọng xa vời cách luyện khí 9 tầng còn có 10 vạn 8 ngàn dặm long hổ cảnh. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc nhưng nói cho bọn họ biết. Hắn muốn trợ bọn họ những này thuộc sơn phái thái thượng trưởng lão trở thành long hồ cảnh tu sĩ. Nếu như lời này không phải xuất từ Cát Đông Húc chi khẩu, bọn họ đã sớm mắng đối phương là người điên. Nhưng cũng chính là bởi vì lời này là xuất từ Cát Đông Húc chi khẩu, vì lẽ đó bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Long hồ cảnh, cái kia không chỉ mang ý nghĩa có cường đại sức mạnh, còn nắm giữ càng dài đằng đẵng tuổi thọ. Bọn họ vất vả như vậy tu hành vì cái gì? Không liền vì nắm giữ sức mạnh lớn hơn cùng sống được càng lâu sao? Bất quá các người cũng biết, long hổ cảnh đối với thế tục thế giới uy hiếp vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó hư không các người bốn người một khi bước vào long hổ cảnh, liền cần bước vào hư không thông đạo rời đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Tiếp theo lại đem hắn cùng hắn sư huynh lúc trước thương lượng kỹ càng rồi quy củ chuyển thuật một lần, hư không đám người sau khi nghe xong, lại cái nào có không đồng ý đạo lý, dồn dập cảm kích vạn phần bái tạ, nên nói đã nói rồi. Tiếp đó, Cát Đông Húc để Thanh Phong đám người đi thương lượng chọn vào côn lôn cảnh tu hành chi đệ tử. Hắn thì lại hướng về bốn vị thái thượng trưởng lão hỏi dò cái khác cổ xưa môn phái cái kia chút. Tiền bối dài người phẩm hạnh việc, hư không bốn người đều là cổ xưa trong môn phái lão nhân. Cùng các cổ xưa môn phái lão nhân đều có chút giao du. Đại thể cũng biết bọn họ phẩm hạnh, hướng về Cát Đông Húc đề cử một nhóm người. Cát Đông Húc lại cố ý gọi điện thoại cho Phan Hồng, đem nhóm người này danh sách báo cáo hắn, để hắn lại xác định, như quả thật không tệ, mới có thể mời xin bọn họ đến côn lôn cảnh. Sau đó, Cát Đông Húc ở Thục Sơn Phái ở lại chơi mấy ngày. Mỗi ngày trừ mình ra bình thường tu hành bài tập, chính là cho hư không đám người truyền thụ thiên đạo, trợ bọn họ tu hành. Trong lúc cũng tự mình kiểm tra khảo nghiệm Thanh Phong chọn lựa Thục Sơn đệ tử. Tuy nói Thục Sơn Phái là Nguyên Huyền chân nhân vị trí môn phái, nhưng dù sao cũng là một cái tương đối lớn cổ xưa môn phái. Bên trong đệ tử phẩm hạnh cũng là có chút vàng thau lẫn lộn. Cát Đông Húc tự sẽ không bởi vì Nguyên Huyền chân nhân nguyên nhân bất kể nguyên tắc tất cả tiếp thu. Mấy ngày sau, Cát Đông Húc một mình ly khai Thục Sơn đi tới côn lôn cảnh. Kỳ môn đại hội muốn ở 20 ngày sau cho đòi mở. Trước lúc này, Cát Đông Húc cần phải hao phí một ít nguyên thạch ở côn lôn cảnh bày xuống đơn sơ ngũ hành tụ linh trận, cũng cần chọn một ít đạo pháp thể che chép lại, đặt ở côn lôn cảnh tàng kinh các cung cấp kỳ môn người trong lật xem. Năm đó Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Động Thiên giết rất nhiều người. Không chỉ có chiếm được rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng nhận được rất nhiều ghi chép có các loại pháp thuật đạo pháp thể che. trong đó cũng không thiếu đối với Cát Đông Húc mà nói đều là uy lực to lớn. Tinh thâm huyền ảo pháp thuật đạo pháp, Cát Đông Húc chuẩn bị chép lại, đặt ở Côn Lôn Cảnh Tàng Kinh các cung cấp đan phù phái đệ tử ngoại môn, còn có những môn phái khác. Đệ tử lật xem pháp thuật đạo pháp, đều là một ít tương đối thô thiển trụ cột, đương nhiên coi như thô thiển cơ sở. Đối với pháp thuật cánh cửa đã thất truyền rất nghiêm trọng địa cầu kỳ môn giới, cái kia cũng đều là quý giá vô cùng, vô thượng pháp thuật đạo pháp. Bây giờ Côn Lôn Cảnh ngoại trừ trực ban chấn giữ Tác Tín, còn có một chút những năm này đan phù phái xem xét thu nhận đệ tử ngoại môn. Bái kiến trưởng môn sư thúc, Tác Tín sớm đã chiếm được tin tức, gặp Cát Đông Húc đích thân tới Côn Lôn Cảnh. Lập tức mang theo 6 cái đệ tử ngoại môn tiến lên bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vung tay lên, kêu gọi bọn họ, miễn cưỡng mọi người vài câu, liền dẫn Tắc Tín bắt đầu bố trí Côn Lôn Cảnh. Côn Lôn Cảnh chỉ là đan phù phái đối với ở ngoài công khai môn phái nơi ở, cũng không phải là đan phù phái chỗ căn cơ nơi. Cát Đông Húc tự nhiên xa không cần giống Đông Hải bí cảnh như vậy lao lực tâm tư, còn có tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Hắn lấy 50.000 khối nguyên thạch, dùng kim ô hỏa bỏ ra chút thời gian đưa chúng nó nung nấu thành 5 cái nguyên thạch trụ. Ở mặt trên khắc họa xuống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tụ linh trận. Sau đó đưa chúng nó chôn sâu vào Côn Lôn Cảnh phía dưới. Tuy là Cát Đông Húc lần này dùng phổ thông nguyên thạch cùng hắn chuẩn bị ở Đông Hải bí cảnh chuẩn, dự bị phổ thông nguyên thạch dòng giã tương xoa gấp 1 vạn lần. Nhưng 50.000 khối nguyên thạch đối với hôm nay địa cầu nhưng là cái lớn, số lượng lớn. Cái kia 5 cái ngũ hành nguyên thạch trụ vừa đánh vào Côn Lôn hoàn cảnh hạ, Cát Đông Húc vừa khởi động, nhất thời Côn Lôn cảnh bầu trời mây gió biến ảo. Từng tia một thiên địa linh khí từ trên mặt đất xuất ra. Lại có một tia tia linh khí từ 4 phương 8 hướng tập trung đến. Tràn ngập đầy dãy Côn Lôn Cảnh. Vốn là hàn ý xào xạc Côn Lôn Cảnh dần dần mà không chỉ có linh khí nồng nặc. Hơn nữa mơ hồ bên trong còn có một tia mùa xuân ấm áp. Tắc Tín gặp trưởng môn sư thúc phất tay liền cải biến Côn Lôn Cảnh thiên địa khí cơ. Làm cho đây bắt đầu tỏa ra một vệt ý xuân, lại nghĩ tới trước đó vài ngày trưởng môn sư thúc tổ ở Đông Hải bí cảnh ngày ngày nấu chảy luyện nguyên thạch, cho tới bây giờ một cây cột cũng còn không nung nấu tốt. Đây nếu là nung nấu tốt, vùi sâu vào Đông Hải bí cảnh, cái kia Đông Hải bí cảnh linh khí đến đạt đến cái gì nồng độ? Tắc Tín cũng không dám tưởng tượng. Bố trí một phen Côn Lôn Cảnh phía sau, Cát Đông Húc lại chọn chút thẻ tre, mệnh Tắc Tín cùng cái khác 6 vị đệ tử ngoại môn đồng thời đưa chúng nó sao lục tốt đặt ở tàng kinh các, cho tới nguyên bản, tự nhiên là phải đặt ở Đông Hải bí cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kỳ môn đại hội tới gần, đàn phù phái một ít đệ tử lục tục đến Côn Lôn Cảnh. Từ Lũy mang theo Trần Vinh Thượng cùng Mã Tiểu Soái cũng tới. Mã Tiểu Soái là gần nhất mới bị Từ Lũy chính thức thu làm môn hạ. Đã từng liệt nửa người Trần Vinh Thượng, bây giờ không chỉ có đi đứng hành động nhạy bén, hai mắt càng là có thần, dĩ nhiên có tu hành căn cơ, có quan hệ Cát Đông Húc sự tình. Từ Lũy còn không có nói cho Trần Vinh Thượng. Làm Trần Vinh Thượng gặp được Cát Đông Húc thời gian kinh hãi, đang muốn hỏi hắn làm sao cũng ở nơi đây, chẳng lẽ cũng là kỳ môn người trong thời gian. Từ Lũy đã quay về Cát Đông Húc khom người nói, đệ tử bái kiến trưởng môn sư tôn. Trưởng môn sư tôn, Trần Vinh Thượng nghe vậy trong lòng giật mình, trong nháy mắt hiểu được tại sao sau đó Từ Lũy sẽ tìm tới hắn. Nguyên lai đều là bởi vì trước mắt vị này, Cát thầy thuốc, nguyên nhân. Bái kiến trưởng môn sư tổ. Trong lòng giật mình qua đi. Không cần Từ Lũy nhắc nhở. Trần Vinh Thượng đã sớm cùng Mã Tiểu Soái đồng thời bái kiến Cát Đông Húc. Người cất bước chậm, chăm chỉ tu hành. Cát Đông Húc hướng về hai người gật gật đầu, cố ý miễn cưỡng Trần Vinh Thượng một câu. Lại qua mấy ngày, kỳ môn người trong cũng bắt đầu dồn dập đến Côn Lôn cảnh. Từng ở Đông Hải bí cảnh đến Cát Đông Húc cứu giúp. Cùng hắn từng có đồng sinh cộng tử Lao Sơn Nhị Lão Thông Huyền cùng Thông Vân hai vị chân nhân. Phái Không Động Động chân nhân cũng tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.